lòng chỉ một lần cho mãi mãi. Xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, nghe mùa đông tuyết rất ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuộc ban đầu. Mong đừng vội tan biến, ngồi bên em

Chia ly từ đây.

Xa rời tôi chia Tận sâu trong màn đêm lạnh,